Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, toàn chân nhất mạch. Từ này một ngày lên, Hách Trường Phong tại phủ độ cư liên tiếp lưu 7 ngày. Kỹ càng giảng thuật long ngâm thiết bố sam môn công pháp này tu luyện bí quyết. Triệu Phất Y nghe được cũng cẩn thận, thừa dịp Hách Trường Phong ở đây. Trước không nóng nảy tu luyện, mà là đem chọn bộ công pháp mỗi một chỗ chi tiết đều làm cho rõ ràng. Tính toán đợi Hách Trường Phong sau khi đi, lại bắt đầu chính thức tu luyện. Thường nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Chính là cái đạo lý này. Trong nháy mắt, 7 ngày đã qua, Triệu Phất Y đem chọn bộ công pháp dung hội quán thông. Mới biết được môn công pháp này điểm mạnh. Long ngâm thiết bố sam trên danh nghĩa là một môn ngoại gia cấp độ công pháp. Trên thực tế lại không chỉ như vậy, đơn giản như vậy. Chỉ nói là nó từ ngoại gia cấp độ liền có thể tu luyện. Chân chính phát huy uy lực, muốn tới nội gia, thậm chí tiên thiên cấp độ. Môn công pháp này đối ứng tiến độ tu luyện, đại khái có thể chia làm 3 cấp độ. Theo thứ tự là ngoại gia, nội gia cùng tiên thiên, có thể bên ngoài nhà cấp độ nhập môn, liền có thể tại nguyên bản cơ sở bên trên, gia tăng người tu luyện 5 thành lực lượng cùng phòng ngự. Nói một cách khác, từ nguyên bản ngoại gia cấp độ cực hạn 9 nghiêu lực lượng, có thể bảo tăng đến 13-14 con trâu lực lượng. Phòng ngự cũng tương ứng gia tăng, nếu là có thể ở bên trong nhà cấp độ tiểu thành, thì có thể tại bản thân cơ sở bên trên gia tăng gấp đôi lực lượng. Nếu có thể ở tiên thiên cấp độ đại thành, thì có thể đem công pháp diệu dụng phát huy đến cực hạn, nhất cử gia tăng 2 lần lực lượng. Cùng hoàn toàn không có tu luyện qua luyện thể chi thuật đồng cấp cao thủ so sánh, lực lượng đã đạt tới 3 lần, thậm chí có thể hình thành nghiền ép hiệu quả. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng trạng thái, chân chính có thể luyện đến tiên thiên cấp độ tông sư cấp 1 cao thủ. Lại thế nào khả năng không có tu luyện qua luyện thể chi thuật? Trạng vạng tối, đồ nhi, sư phụ tại ngươi cái này đã trì hoãn không ít thời gian. Nếu lại không đi liền đem Lương Châu sự tình chậm trễ. Sáng sớm ngày mai liền được rời đi, Hách Trường Phong đem công pháp truyền xong sau. Không kịp chờ Triệu Phất Y tu luyện, bỗng nhiên đưa ra muốn rời khỏi. A, Triệu Phất Y nao nao, lập tức gật gật đầu, nhịn không được hỏi nhiều một câu. Tất nhiên sư phụ có việc, đệ tử liền không ép ở lại. Đêm nay liền cho sư phụ thực hiện, chỉ là hứa môn bên kia hứa môn chủ, vương sư thúc phải chăng thông báo một tiếng, cái kia cũng không cần. Hách Trường Phong lắc đầu, sắc mặt có chút ảm đạm, nói ra, nếu là bọn họ biết rõ ta muốn đi làm cái gì, chỉ sợ muốn mở miệng ngăn cản, đến lúc đó ngược lại không hay, chẳng bằng cứ như vậy im ắng đi đi, đệ tử minh bạch. Triệu Phất Y cũng không có hỏi nhiều, sư phụ không có ở đây thời điểm, người nhất định muốn thật tốt tu luyện môn công pháp này. Ngươi mặc dù thiên phú siêu cao, cũng không thể quá mức lười nhác. Hách Trường Phong cẩn thận dặn dò. Triệu Phất Y nghe đến đó, trong lòng không khỏi máy động. May mắn Hách Trường Phong có việc đi. Nếu không, tiếp tục lưu lại nơi này, nhất định sẽ phát hiện hắn tu luyện môn công pháp này tốc độ cũng không tính nhanh. Lại liên tưởng lên hắn tu luyện vân thể phong thân cực kỳ nhanh chóng độ. Chỉ sợ muốn sinh ra lòng nghi ngờ. Chỉ tiếc long ngâm thiết bố sam là Hách Trường Phong tự sáng tạo, dĩ vãng cũng không người tu luyện qua, coi như đi u minh thế giới cũng là không tốt. Nếu không, hắn không ngại lại đi u minh thế giới tìm xem. Đúng, còn có một chuyện muốn căn dặn ngươi. Nói đến đây, Hách Trường Phong sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên. Sư phụ trước đó từng nói với ngươi, ta là nửa đường xuất gia, vào núi cầu đạo, quang tại ân sư môn hạ, tu luyện có thành tựu về sau, phóng mới sáng tạo môn phái. Bây giờ ngươi cũng là Hoa Sơn đạo môn đệ tử chính thức. Tổ sư tục danh cũng nên biết rõ. Còn xin sư phụ chỉ giáo. Triệu Phất Y gật đầu nói. Tổ sư tục danh họ Lý tên Thuần Dương. Chính là toàn chân đạo trưởng môn. A, Triệu Phất Y nghe vậy. Không khỏi giật mình. Hắn không phải lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Ngày đó tiêu hóa cô Trần Tử ký ức lúc. Liền từng nghe qua toàn chân đạo danh tự. Chính là cuối cùng hủy diệt thiên sư đạo mấy đại môn phái một trong. Không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi. Vừa quay đầu, lại thành toàn chân đạo đệ tử. Kinh ngạc cái gì? Hách Trường Phong kỳ quái nhìn xem hắn. A, đệ tử dĩ vãng từng nghe người nói qua toàn chân đạo danh tự. Nghe nói bên trong đều là người trong chốn thần tiên. Không nghĩ tới sư phụ thế mà cũng là toàn chân đạo truyền nhân. Lúc này mới có chút kinh ngạc. Triệu Phất Y thuận miệng kéo nói. Thì ra là thế. Hách Trường Phong gật gật đầu. Lại thở dài. Tiếp lấy nói ra. Thế nhân nói cũng không toàn bộ sai. Tổ phụ đúng là người trong chốn thần tiên. Đáng tiếc sư phụ cầu đạo quá muộn. Nhập môn lúc niên kỷ quá lớn. Đời này đừng nói là tổ sư. Liền ngươi mấy cái sư bá cũng không đuổi kịp. Ngừng lại, hắn lại tiếp lấy nói ra. Ta nói với ngươi chuyện này. Không chỉ là phải nói cho ngươi tổ sư tục danh. Còn muốn có một chuyện khác muốn ngươi nhớ kỹ. Sư phụ mời nói. Triệu Phất Y gặp hắn biểu lộ. Nghiêm túc, cũng nghiêm túc. Cho đến nay, tổ sư hết thảy thu 7 tên thân truyền đệ tử. Trừ đại sư huynh bên ngoài. Bao quát sư phụ ở bên trong. Những người khác tu đạo có thành tựu về sau, tất cả cũng không có lưu tại trong môn, chia ra phái đi các nơi, vì toàn chân đạo phân chi tán diệp, đây cũng là toàn chân đạo lịch đại tổ sư nhất quán cách làm. Đầu năm nay xuân, Trung Nam Sơn toàn chân chủ mạch có một trận luận đạo đại hội, trong đó có chủ mạch đệ tử cùng tất cả đầu chi mạch đệ tử tại chỗ luận đạo khâu. Nếu là biểu hiện thượng giai, tổ sư liền sẽ tự mình chỉ điểm tu luyện. Cơ hội này ngươi nhất định muốn bắt lấy. Tổ sư một câu chỉ điểm, liền có thể bớt ngươi mấy năm khổ công. Ngày sau nói không chừng liền có thành tiên nói cơ hội. Hách Trường Phong ân cần dạy bảo. Thì ra là thế, Triệu Phất Y có chút gật gật đầu. Hách Trường Phong một câu nói kia chí ít giải thích hắn hai cái nghi vấn. Một là vì gì Hách Trường Phong rõ ràng có sư thừa. Vì sao còn muốn sáng lập một môn phái. Nguyên lai là toàn chân đạo có dạng này truyền thống. Dạng này cũng tốt. Mọi người từng người tự chiến. Bớt chủ mạch cùng chi mạch lưu tại cùng một chỗ. Lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi. Ngược lại trì hoãn tu hành. Thứ hai, cũng biết Thu Tố Bạch vì sao muốn hắn dấn thân vào tại Hách Trường Phong môn hà. Thậm chí không tiếc sửa đổi sớm đã chế định kế hoạch. Nguyên lai là muốn trèo lên toàn chân đạo cái này một cây đại thụ. Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên lại toát ra một cái nghi vấn. Nhịn không được hỏi ra. Sư phụ, ngươi vừa nói là muốn làm lý thuyết trường nói. Thế nhưng là đệ tử đối đạo pháp hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ sợ, ngươi nghĩ đến đi đâu? Hách Trường Phong khoát khoát tay. Nói ra, chúng ta toàn chân đạo luận đạo, lấy động thủ vi thượng, lấy động khẩu vi dưới, chỉ cần đánh thắng được người, vô luận ngươi nói thế nào đều có lý, nếu là đánh không lại người, coi như ngươi lưỡi nở hoa sen cũng là lời lẽ sai trái. A, Triệu Phất Y trợn mắt hốc mồm, a cái gì, tu đạo, đạo lý từ trong tu hành đến. Nếu là động thủ đánh không thắng người, chỉ có thể nói rõ đạo lý của ngươi là ngụy biện. Còn có cái gì đáng giá nói? Hách Trường Phong chẳng hề để ý mà nói. Triệu Phất Y đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức kịp phản ứng. Đạo lý kia quả thật không tệ. Ngày đó ban đêm, Triệu Phất Y tại Tùng Hạc Lâu muốn một bàn tiệc rượu. Thay Hách Trường Phong tiễn đưa. nâng cốc ngôn hoan, tâm tình thiên hạ, một mực hét tới đêm khuya. Thành Trường An mặc dù có cấm đi lại ban đêm, nhưng đối Hách Trường Phong cấp độ này cao thủ đến nói. Chỉ cần không vào cung thành, bên trong, bên ngoài hai thành hoành hành không ngại, cũng có thể tới lui tự nhiên. Sáng sớm hôm sau, Hách Trường Phong mang lên tùy thân hành lý, nhanh chân rời đi Trường An, một đường hướng Lương Châu đi. Triệu Phất Y cùng hắn đi thẳng đến thành Tây 10 dặm, lại cùng hắn uống một bữa rượu, lúc này mới cùng hắn tiệc tiễn đưa. Trong nháy mắt, thu đi đông lại, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Khoảng cách Hách Trường Phong rời đi đã hơn 2 tháng. Triệu Phất Y thời gian bình tĩnh lại, trong mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều tại U Minh bí cảnh tu luyện. Ngay tại Hách Trường Phong đi không lâu sau, Thu Tố Bạch đã từng tới một lần, nói cho hắn biết tại U Minh bí cảnh bên trong không hề phát hiện thứ gì, nhưng hắn không cần phải lo lắng, tiếp tục ở bên trong tu luyện là đủ. Triệu Phất Y tự nhiên minh bạch, bên trong vốn là không có gì, cũng liền đáp ứng. Trước khi đi, Thu Tố Bạch lại chừa cho hắn một khối lớn thông u thạch, nhường hắn thật tốt tu hành, tuyệt đối không nên trì hoãn. Không cần Thu Tố Bạch căn dặn, Triệu Phất Y cũng sẽ không buông lỏng. Đáng tiếc 2 tháng trước, hắn đã thân có 6 nghiêu lực lượng, khoảng cách ngoại gia cấp độ đỉnh phong, chênh lệch không phải quá xa. Càng về sau luyện, lực lượng tăng trưởng càng chậm, cho dù là tại U Minh bí cảnh bên trong, 2 tháng cũng chỉ gia tăng 1 nghiêu lực lượng mà thôi. Ngược lại là Long Ngâm Thiết Bố Sam đã nhập môn, lực lượng cùng phòng ngự đều có tăng lên, không sai biệt lắm đã tăng lên 1 nghiêu lực lượng. Nói một cách khác, thuần lấy lực đạo mà nói, hắn đã có 8 nghiêu lực lượng, đủ để cùng ngoại gia đỉnh phong hào thủ tranh phong. Về phần thời gian còn lại, hắn ngẫu nhiên đi quan Trung thư viện thư giãn một tí, tại Doanh Châu trong các nhìn xem sách, tăng trưởng một cái kiến thức, hoặc là định ngày hẹn một cái Vương Chiêu Nghĩa cùng hắn tâm sự võ học. Kỳ quái là Thu Tố Bạch khoảng thời gian này rất ít tới gặp hắn, cơ hồ chưa từng xuất hiện. Khía cạnh hướng Hứa Bạch Lộ nghe qua, tựa như là rời đi Trường An, không biết đi chỗ nào, nói là có chuyện phải làm. Triệu Phất Y trong lòng âm thầm phỏng đoán, sẽ không phải là bị cái gì tu luyện có thành tựu cao nhân hàng ma đi. Nếu là dạng này, ngược lại là bớt lo. Đương nhiên, Thu Tố Bạch mặc dù đi, lưu lại phiền toái một chút cũng không thiếu. Phiền toái lớn nhất chính là Hứa Bạch Lộ. 2 tháng này, Hứa Bạch Lộ hẹn qua hắn mấy lần, hoặc là trà lâu, hoặc là tửu quán, hoặc là dứt khoát chính là Hứa Môn. Hắn thực sự không muốn đi, không muốn để cho Hứa Bạch Lộ tiếp tục hiểu lầm, nhưng lại không thể không đi. Dù sao Thu Tố Bạch không có thật bị người hàng yêu phục ma, tạm thời chỉ có thể tiếp tục hiểu lầm. Một ngày này sáng sớm, Triệu Phất Y đẩy ra cửa sổ, một trận khí lạnh đánh tới, nguyên lai bên ngoài đã phiêu khởi bông tuyết đầy trời, cả viện đã là một mảnh ngân bạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?